Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 77, bắt trận trước. Phòng thủ phản công cảnh giới trí cao là làm cho đối phương đè lên ngươi đánh 8-19 phút 50 giây, trong lúc vô cùng chật vật, tình cảnh nguy hiểm không ngừng, nhìn qua tới tấp giây đều sẽ mất bóng. Bất kể là từ tình cảnh vẫn là kỹ thuật thống kê trên đều nằm ở toàn diện hạ phong. Nhưng, cái này, nhưng, chính là phòng thủ phản công tinh túy vị trí. Nhưng ngươi sẽ không mất bóng. Sau đó ở cuối cùng 10 giây đồng hồ dùng một lần phản kích. Đánh lén đắc thủ, tỷ số hình ảnh ngắt quãng ở 1-0. Ngươi thắng, vì lẽ đó phòng thủ phản công đều là cùng 1-0 chủ nghĩa, cùng chủ nghĩa bảo thủ, liên hệ cùng nhau. Bị cho rằng là xấu xí bóng đá đại biểu, là các cổ động viên căm hận, nhà bình luận xem thường kẻ cầm đầu, có thể đàn yêu thích, bởi vì nó có thể mang đến cho mình thắng lợi. Gareth Bale, đây là hắn ở Champions League trên cái thứ nhất vào bóng. Đến dễ dàng như thế, hắn không người nhìn chăm chú phòng thủ, chỉ cần nhẹ nhàng chặn lại, hắn thành công. Khi con Gareth Bale đang không có ghi bàn trước đã từng ước mơ quá vô số lần cảnh tượng như vậy. Ở trùng muốn thi đấu như Champions League như vậy bên trong. Chính mình đánh vào một bóng. Nào sẽ là như thế nào tình hình? Hắn cũng từng thiết kế quá ghi bàn sau chúc mừng động tác. Đủ loại, nhiều hắn đều nhanh không nhớ được. Nhưng là làm ghi bàn thật sự đến sau khi. Hắn nhưng đã quên chính mình chi chuẩn bị trước quá chuẩn bị động tác. Chỉ là mở hai tay ra đột nhiên quỳ trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn trời. Sán lạn hiện ra quang đèn từ trong bầu trời đêm bỏ ra. Vô số vòng sáng trắng tập trung ở hắn trên người một người. Chu vi đều là hắc ám. Chỉ có không ngừng vang lên huyên náo thanh cùng tiếng vỗ tay. Một khắc đó hắn chính là này trên sàn nhảy nhân vật chính. Ngước nhìn bầu trời đêm bêu tầm nhìn bên trong xuất hiện một bóng người. Là chính mình đội hữu Eastwood. Hắn cao cao dược trên không trung. Không giống nhau. Không chờ Bale phản ứng lại liền đem hắn đặt ở dưới thân. Oa, tiếp theo càng nhiều Forest cầu thủ chen chúc mà đến. Đem hai người đặt ở phía dưới cùng. Đây là bọn hắn thích nhất phương thức ăn mừng. Mặc kệ là ép đội hữu vẫn là ép huấn luyện viên. Yorkwood không đi tham gia trò vui. Hắn đứng ở đám người bên ngoài. Nắm lên nắm đấm dùng sức dơ dơ. Forest địa trên ghế dự bị đã thành sung sướng đại dương. Tất cả mọi người đều ở ôm ấp. Ôm ấp bên người mỗi người. Cái này điểm số xác thực rất phấn chấn lòng người. Ở sân khách bắt được hai cái ghi bàn. Điểm số trên dẫn trước Chelsea. Forest tình thế một mảnh tốt đẹp. Cùng Forest bên này sung sướng bầu không khí ngược lại. Chelsea ghế dự bị cùng trên ghế giáo luyện một mảnh trầm mặc. Mourinho chăm chú cắn dưới môi. Nhìn kỹ màn ảnh lớn. Phía trên kia chính đang chiếu lại vừa nãy Forest vào bóng toàn quá trình. Yorkwood đột nhiên xuyên vào đảo loạn Chelsea phòng thủ kế hoạch. Terry không dám lơ là cái này trong trận đấu vẫn rất sinh động người. Kết quả nhưng quên một người khác. Gareth Bale. Mourinho ở trong lòng mạnh mẽ ghi nhớ danh tự này. Hắn thực sự là chính mình địa tai tinh. Nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất ghi bàn là đối với mình đội bóng đánh vào. Quán quân trong áo cái thứ nhất ghi bàn vẫn là tiến vào chính mình đội bóng khung thành. Thật có ma, đan nhất định là đó ý đổi người này. Nottingham Forest địa người trẻ tuổi chính đang trưởng thành. Lúc trước những người bị Tony đan từ các nơi mang tới đội thanh niên bên trong. Lại từ đội thanh niên đề bạt đến đội chủ lực thiên tài trẻ tuổi môn. Bây giờ đều thành quyết định thi đấu thắng bại then chốt sức mạnh. Yorkwood, Gareth Bale, Pique, chúng ta còn có thể chờ mong càng nhiều. Thi đấu thời gian còn lại không có mấy. Bình luận viên bắt đầu làm tổng kết trần từ. Trên sân Chelsea phát điên bình thường phản công. Forest chơi nổi lên bọn họ am hiểu nhất thùng sắt trận. 11 người núp ở 30 mét bên trong khu vực không ra. Lấy buồn lỗ châu mai địa phong thái đến buồn Chelsea sút xa. Nottingham Forest bên sân người thì lại cũng đã từ chỗ ngồi đứng lên. Vai kề vai đứng ở bên sân. vì là trận bóng đếm ngược. Đan bị đường cùng Chris Church chen chúc ở chính giữa. Hắn liếc mắt sát vách. Mourinho ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Không có cái khác động tác. Thấy không rõ lắm mặt. Cũng không thể nào biết được hắn vào giờ phút này là vẻ mặt gì. Nhất định rất đặc sắc chứ. Bên cạnh Chris Church đã không thể chờ đợi được nữa mà giơ tay lên cánh tay. Làm ra chúc mừng thắng lợi động tác. Bên người cùng hắn một cái dạng người không phải số ít. Tuy rằng tình cảnh trên Forest vẫn như cũ chật vật. Nhưng những người này cũng không lo lắng. Bởi vì cảnh tượng như vậy bọn họ đã thấy rất nhiều. Trọng tài chính ở Shevchenko đem bóng đá bắn lên trời sau khi quả đoán thổi lên toàn tràng trận đấu. Kết thúc tiếng còi. Vào đúng lúc này, Stamford Kiều sân bóng vang lên đội khách fan bóng đá tiếng hoan hô. Nhưng rất nhanh này tiếng hoan hô liền bị đám cổ động viên Chelsea xịt thanh che lại. The Blue fan bóng đá cũng sẽ không khoan dung đối thủ ở tại bọn hắn dưới nền đất trên khay trúc. Mừng thắng lợi, thắng chúng ta vẫn muốn nghĩ lại đâm một đao tử. Không có cửa đâu. Nottingham Forest đạt được trận đấu đầu tiên thắng lợi. Đây là quý giá khách fan thắng lợi. Mặc dù nói hai bên đội bóng thực lực gần gũi. Ai thắng ai thua đều rất bình thường. Thế nhưng thật sự nhìn thấy Forest ở sân khách bắt Chelsea. Vẫn là rất làm người kinh ngạc. Mourinho tiếp tục chính mình cặp đan chịu không nổi, lúng túng ghi chép. Ở hai cái lý giáo chủ luyện trong quyết đấu. Đan trước tiên thắng một ván. Nhưng có thể hay không thắng đến cuối cùng. Còn phải xem hiệp 2 ở Nottingham City Stadium thi đấu. Bên người địa mọi người chạy đi tới chúc mừng. Đan thì lại xoay người hướng đi huấn luyện viên Chelsea tịch. Sau trận đấu nắm tay. Là một loại trình tự. Hơn nữa, hắn rất muốn khoảng cách gần nhìn Mourinho lúc này biểu tình. Mourinho đương nhiên biết Đan vào lúc này đi tới không phải là thật sự muốn biểu thị phong độ. Hắn biết rõ đối phương muốn làm gì. Hắn mới sẽ không cho Đan cơ hội này đây. Đan cười hì hì hướng về Mourinho đi đến. Đi tới một nửa lại phát hiện Mourinho trực tiếp quải hướng về phía cầu thủ hành lang. Nụ cười ở trên mặt hắn đọng lại. Hắn đã từng cho người khác mặt như vậy sắc xem qua. Không nghĩ tới hôm nay cũng có mình bị người khác như thế đối xử một ngày. Duỗi ra đi tay lúng túng gãi gãi đầu. Đan nhún nhún vai. Xoay người trở về sân bóng. Khỉ con, ngươi làm rất tốt. Hắn cao giọng đối với trước mặt chạy tới bêu cười nói. Tâm tình nhất thời lại tốt lên. Không nắm tay liền không nắm tay. Không cho ta xem vẻ mặt của ngươi liền không cho ta xem. Ngược lại ta thắng. Bêu nghe thấy Đan tiếng la. Dừng lại đối với Đan cười hắc hắc. Không biết nói cái gì tốt. Đan chú ý tới hắn cái bụng rất lớn. Đây là cái gì? Hắn chỉ vào bêu tròn vo cái bụng nói. Khà khà. Bóng đá. Thủ lĩnh. Bêu cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bóng đá từ quần áo bên trong móc ra. Ta bắn vào cái kia bóng. Ta lén lút ôm tới. Ta muốn thu gom. Đây là ta ở Champions League trên cái thứ nhất ghi bàn. Ta vừa nãy nhìn thấy trọng tài chính đang tìm. Đừng nói cho bọn họ biết. Thủ lĩnh. Đan gật đầu. Không sai. Ta giúp ngươi bảo mật. Mau nhanh ôm vào phòng thay đồ đi cất giấu đi. Bêu vòng qua Đan chạy hướng về hành lang. Nhưng ở nửa đường bị một đoàn phóng viên bao quanh vây nhốt. Bọn họ nhất định phải lôi kéo ghi bàn Bêu phỏng vấn. Nhìn Bêu làm khó dễ vẻ mặt. Đan cười ha ha. Tuy rằng thua bóng. Makelele hay là tìm được job út. Hy vọng cùng hắn trao đổi áo đấu. Ta nghe nói qua một ít chuyện của ngươi. Nghe nói ngươi thua rồi bóng sau khi từ không chấp nhận trao đổi áo đấu kiến nghị. Makelele đứng ở út trước mặt. Dùng không thuần thục địa tiếng Anh nói. Út gật gù. Không có phủ nhận cái này đồn đại. Makelele cởi áo đấu. Đưa cho út. Ngày hôm nay các ngươi thắng. Lần sau có thể không nhất định. Út cũng cởi chính mình áo đấu. Cùng Makelele hoàn thành rồi trao đổi áo đấu cái này nghi thức. Hắn cho rằng vậy liền coi là xong. Xoay người chuẩn bị lúc đi lại bị Makelele lại gọi lại. Hắn nói với út một câu tiếng Pháp. Út một cái từ đều nghe không hiểu. mờ mịt út nhìn Makelele xoay người rời đi. Ribery đột nhiên từ bên cạnh nhô ra. Hắn nói phòng thủ cũng không phải dựa vào thân thể. Ribery cho út phiên dịch. Nhìn út nhíu mày. Ribery vỗ bờ vai của hắn an ủi. Được rồi. Hắn nhất định là không cam lòng chính mình tại thân thể đối kháng trên thua ngươi. Mới nói như vậy. George, đến. Cùng mọi người đồng thời chúc mừng thắng lợi đi. Út bị Ribery kéo đi tới trong đám người. Makelele đã đi vào hỗn hợp khu. Hắn trần trụi trên bả vai đắp út địa số 13 màu đỏ áo đấu. Ở trong đám người rất dễ thấy. Hừm, đây là tên kia áo đấu. Đối mặt phóng viên vấn đề. Makelele gật gù. Hắn rất có trình độ. Nhưng còn thiếu kinh nghiệm. Đan không có và những người khác như vậy ở đây trên chúc mừng thắng lợi. Mà là trực tiếp hướng đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Hiện ở đây còn không có một bóng người. Hắn an vị ở trên đài. Chờ những người hỗn hợp khu phóng viên phỏng vấn xong. Bởi vì không có ai. Đan trực tiếp đem hai chân vểnh lên đài. Tựa lưng vào ghế ngồi. Đem cái ghế về phía sau đẩy. Chỉ dựa vào hai cái tinh tế chân chống đỡ lấy cả người hắn địa toàn bộ trọng lượng. Không có ai. Hắn có thể thật buông lỏng một chút. Vừa lúc đó, mặt bên vào miệng, lối vào truyền đến một trận vang động. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Mourinho vừa vặn đẩy cửa mà vào. Mourinho ngẩng đầu nhìn đến hắn. Hai người liền như vậy đối diện. Dầm hai cái dài nhỏ chân ghế rốt cục không chống đỡ được đan toàn bộ trọng lượng. Quay hướng về một bên, đem không hề chuẩn bị tư tưởng đan từ trên ghế té xuống. Hắn địa đầu còn khái đến phía sau nhà tài trợ đánh dấu bài. Đột nhiên nhìn thấy này buồn cười một màn. Nguyên bản nghiêm mặt Mourinho không nhịn được nở nụ cười. Đan đau nhe răng nhếch miệng. Từ dưới đất bò dậy đến. Nhìn thấy Mourinho còn đang cười. Hắn cũng có chút lúng túng. Tâm tình không tệ mà. Mourinho tiên sinh. Đan ngượng ngùng nói. Hắn đem ngã trên mặt đất cái ghế nâng dậy đến. Lúc này mới phát hiện chân ghế đã biến hình. Bày đặt còn không thấy được. Một khi ngồi xuống liền ngay lập tức sẽ nghiêng đổ. Ở thử nghiệm đem chân ghế ban chính không có kết quả sau khi. Đan đứng lên đến nhìn quét một hồi toàn trường. Các ký giả ghế dựa cùng huấn luyện viên ghế dựa đều giống nhau. Tất cả đều là màu xanh lam ghế bành. Ở bên ngoài hình trên không có một chút nào khác nhau. Nhìn trong tay cái này oai chân cái ghế. Đan đi xuống đài, tùy tiện từ phóng viên tịch bên trong rút ra một tấm hoàn hảo không chút tổn hại cái ghế cùng trong. Tay mình địa đổi chỗ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem nát cái ghế đặt ở một loạt chỗ ngồi bên trong. Lại lui về phía sau vài bước. Tỉ mỉ một phen phát hiện không nhìn ra kẽ hở lúc này mới thỏa mãn đi trở về đài. Vốn là nhìn thấy Đan ở đây sau khi Mourinho là dự định xoay người rời đi. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng đứng ở một bên rất hứng thú nhìn Đan làm xong trở lên chuyện này. Làm xong tất cả những thứ này Đan phát hiện Mourinho lại vẫn ở. Hắn cũng có chút giật mình. Người dĩ nhiên không đi. Ta tại sao phải đi? Nơi này là nhà ngươi sao? Nói như vậy, Mourinho thẳng thắn đi tới ngồi ở vị trí của mình. Hai người liền như vậy song song ngồi. Chờ đợi các ký giả đến. Vừa nãy ngươi không phải nhìn thấy ta sau khi chạy sao? Ở trận đấu kết thúc sau khi, ta còn dự định cùng ngươi nắm chặt tay đây. Mourinho tiên sinh, sau trận đấu không nắm tay liền rời sân, nhưng là rất không có phong độ sự tình. Đan nhìn về phía trước không có một bóng người địa chỗ ngồi nói. Cũng hầu như so với ở trận chung kết sau khi đem ngân bài tiện tay tặng người có phong độ. Mourinho không chút nào yếu thế. Đồng dạng nhìn về phía trước nói. Hai người rõ ràng đang tiến hành đối thoại. Nhưng đều có ý định không nhìn đối phương. Thật xin lỗi. Ở ngươi sân nhà thắng ngươi. Mourinho tiên sinh. Đan ở Mourinho trên vết thương sát muối. Mourinho nhưng liền lông mày đều không nhíu một cái. Không cần nói xin lỗi. Đan tiên sinh. Dưới một hiệp đến phiên ta ở ngươi địa chủ tràng chiến thắng các ngươi. Nói lời từ biệt nói như thế mãn. Mourinho tiên sinh, bằng không đến thời điểm thực hiện không được nhưng là rất khó coi. Ngươi nhìn, Ta chưa bao giờ nói chúng ta nhất định có thể thăng cấp trận chung kết. Tuy rằng sự thực như vậy, Mourinho hừ một tiếng, không ngờ phản ứng cái này ra mặt dày ra hỏa. Hai người đấu võ mồm thời điểm, các ký giả dồn dập từ hỗn hợp khu đi tới buổi họp báo tin tức hiện trường. Hai người đều không nói lời nào, mà là không hẹn mà cùng quan tâm trung gian cái kia đặc thù cái ghế cuối cùng sẽ là cái nào con. Ma đen đuổi ngồi trên, nói đến kỳ quái, không ít phóng viên từ cái kia cái ghế phía trước đi tới. Có người thậm chí còn do dự một chút, dự định ngồi xuống, cuối cùng nhưng không có một người bước lên cạm bẫy. Điều này làm cho Đan có chút thất vọng. Người chủ trì gặp người đến gần đủ rồi. Tuyên bố bắt đầu. Đang lúc này, môn lần thứ hai bị đẩy ra. Một cái mập mạp phóng viên đầu đầy mồ hôi xông tới. Đan liếc mắt một cái hắn địa phóng viên chứng. Mặt trên có một cái rất bắt mắt Sun. Sun Newspaper. Giỏi quá. Nhìn thấy cái tên này xông sau khi đi vào. Mourinho cùng Đan đồng thời đem tầm mắt tìm đến phía trung gian cái kia trở nên trống không chỗ. Ngồi. Thật không tiện. Vị này Sun Newspaper phóng viên vừa nói xin lỗi. Một bên mất công sức trong đám người chen hướng về cái kia không vị. Hắn đến mức. Nguyên bản ngồi xuống người đều muốn một lần nữa đứng dậy cho hắn nhường đường. Bằng không căn bản không chen vào được quá béo. Mourinho đem lông mày trống lên. Đan thì lại nghiêm mặt giả vờ chính kinh. Thật vất vả. Vị phóng viên này rốt cục đẩy ra. Hắn sát đem mồ hôi trên trán. Sau đó đặt mông ngồi xuống. Mourinho đem híp mắt lại đến. Đan thì lại thổi tiếng huýt sáo. Dầm ngồi dưới đất địa tên mập ngẩng đầu rất vô tội nhìn đại gia. Hắn thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Oa ha ha ha ha. Ở về Nottingham trên xe buýt. Đan cho các cầu thủ giảng giải buổi họp báo tin tức trên tình cảnh này. Mọi người cười địa phi thường hài lòng. Thắng bóng. Bọn họ có đầy đủ lý do như thế thả lòng. Ở sân khách chiến thắng đối thủ cũ Chelsea. Để đám người kia tin chắc mùa giải này cuối cùng giết vào trận chung kết đội bóng nhất định là bọn. Họ, không làm hắn nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt đi. Mọi người, xuống xe, các ngươi nhưng là không có thời gian thả lỏng. Đan đứng ở xe buýt trước, nhìn ngồi ở phía sau một đám người nói. Cái này mùa giải còn lại 5 vòng. Giải đấu quán quân chúng ta không cái gì hy vọng. Thế nhưng mùa giải sau địa Champions League tư cách dự thi nhất định phải bảo đảm. Đang không có bảo đảm điểm này trước không thể buông lỏng. Sau đó là Champions League. Hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất. Sân khách chiến thắng Chelsea. Cũng không có nghĩa là chúng ta nhất định sẽ đi Athens. Chỉ là chúng ta hy vọng so với bọn họ đại mà thôi. Ta nhưng không hy vọng ở một tuần sau khi nhìn thấy một nhánh khinh địch kiêu ngạo Forest còn nhớ. Ta trước đã nói lời nói sao? Đang không có bắt Champions League quán quân trước. Mọi người chúng ta đều không có tư cách thả lỏng. Càng là đến cuối cùng. Càng phải căng thẳng thần kinh. Ngã vào gần gũi nhất thắng lợi địa phương. Phát sinh loại này bi kịch hẳn là đối thủ của chúng ta. Mà tuyệt đối không thể là chúng ta. Phải. Bên trong buồng xe tất cả mọi người cao giọng trả lời. London Cicero sân bay. Một cái vóc người hơi có chút phát tướng, tóc hoa râm địa người đàn ông trung niên ở khu vực chờ bay chờ đợi đăng ký. Hắn chính đang gọi điện thoại, ngoặc kép chấm chấm, đúng, ta vừa nhìn thi đấu, ta đây khó nói, chỉ đánh hiệp một mà thôi. Đem hai đội bóng tình báo đều thu dọn thật là được rồi. Mặc kệ đối diện là ai, đến thời điểm thắng được đều là chúng ta. Istanbul đêm sự tình sẽ không nặng hơn diễn. Khép lại điện thoại di động. Người đàn ông này bắt đầu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu tất cả đều là vừa kết thúc trận này vòng bán kết. Hắn vốn là xem trọng sân nhà tác chiến Chelsea. Nhưng là kỳ quái. Hiện tại nhắm mắt lại ở trong đầu của hắn lưu lại sâu sắc nhất ấn tượng nhưng là Nottingham. Forest phòng thủ phản công sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. AC Milan dùng đầy đủ kinh nghiệm tới đối phó tử thủ không ra trái đất đội. Ở người Italy trước mặt chơi phòng thủ. Tony Dan, nếu như ngươi có thể may mắn đánh vào trận chung kết.